Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 698, chương 683. Lấy Lạc Thai Tuyền, trở về trang sách, xe ngựa chuyển qua một rừng cây. Bỗng nhiên thấy đường kia bên cạnh có một thôn xá, ngọn cây đầu chọn hai cái cỏ đem. Tôn Ngộ Không kinh hỉ hét lớn: "Tiểu Hòa Thượng, các ngươi trước nhẫn một chút. Phía trước liền có một nhà bán tửu người ta. Chúng ta lại đi hóa hắn chút canh nóng cùng ngươi ăn." Liền hỏi: "Nhưng có bán thuốc?" "Lấy thiếp thuốc, cùng ngươi cai trị trị đau bụng." Đường Tam Tạng thống khổ kêu lên: "Ngộ Không, ngươi nhanh lên, vi sư đau thụ không?" Dứt khoái mã xe liền đến quán rượu trước cửa. Tôn Ngộ Không bay nhảy xuống xe ngựa, hướng bên trong chạy tới hét lớn: "Có người sao? Có người ở nhà sao?" Quán rượu bên trong, một cái lão bà vén rèm cửa lên đi ra, nói ra: đến Tương Đương." Nhìn thấy Tôn Ngộ Không giật mình, cả kinh kêu lên: "A, Tương Đương ngươi là thứ gì?" Tôn Ngộ Không trong lòng sốt ruột, cũng không thèm để ý nàng mạo phạm, nói ra: "Ta chính là Thiên Đình Tư Pháp Thiên Thần Tôn Ngộ Không, phụng mệnh bảo hộ Đường Tam Tạng Tây Thiên học hỏi kinh nghiệm. Qua sông về sau, ta cái kia sư phụ sư đệ đột nhiên đau bụng không chịu nổi. Còn mời lão bà đốt chút canh nóng, trị một chút đau bụng." Lão bà nghĩ một hồi, cười ha hả nói ra: "Bọn họ có phải hay không ăn sông kia bên trong chi thủy?" Tôn Ngộ Không liên tục gật đầu nói ra: "Đúng đúng, đúng là ăn một chút nước sông. Tựa như là bị cảm lạnh, đau bụng không thôi. Tốt chơi, các ngươi đều tiến đến, ta muốn nói với ngươi." Tôn Ngộ Không lập tức lại đi ra ngoài, rất nhanh liền đỡ lấy bụng lớn Đường Tam Tạng đi tới. Sa Ngộ Tịnh cũng đỡ lấy Chư Bát Giới đi tới. Đường Tam Tạng cùng Chư Bát Giới lẩm bẩm nằm ở trên giường, rên thống khổ, trên mặt tái nhợt, đầu đầy mồ hôi. Sa Ngộ Tịnh sốt ruột nói ra: "Lão bà, còn mời đốt một bát canh nóng, cho ta sư phụ hiểu biết đau bụng." Lão phụ nhân đứng tại chỗ cũng không đốt canh, cười ha hả trong chiều phòng kêu lên: "Các ngươi đến xem, các ngươi đến xem." Nơi đó trong phòng rất nhanh lại đi ra ba cái rưỡi lão từ nương phụ nhân. Nhìn thấy nằm trên giường Đường Tam Tạng, Chư Bát Giới cũng đều cười hì hì đứng lên. Chỉ trỏ, Tôn Ngộ Không bất thiện kêu lên: "Mau mau đốt canh, không phải vậy ta lão Tôn tha không các ngươi." Hung thần ác tướng, bị hù một nhà phụ nhân nhảy một cái. Lão bà vội vàng giải thích nói ra: "Ta đốt canh cũng không nên việc, cũng chỉ không được hắn hai cái bụng đau." Sa Ngộ Tịnh liền vội vàng hỏi: "Lão bà, sư phụ ta đến cùng đến chính là bệnh gì? Còn mời cáo chi." Lão bà cười ha hả nói ra: "Ta chỗ này chính là Tây Lương Nữ Quốc. Chúng ta cái này một nước đều là nữ nhân, càng không nam tử. Vì vậy thấy các ngươi vui vẻ. Sư phụ ngươi ăn này nước không tốt. Đầu kia bờ sông kêu là Tử Mẫu Hà. Ta quốc vương kia ngoài thành còn có một tòa nghênh dương quán dịch. Dịch ngoài cửa có một cái chiếu thai tuyền. Ta chỗ này người, nhưng đến năm trèo lên 20 tuổi trở lên, phương dám đi ăn sông kia bên trong nước. Nước ăn về sau, liền cảm giác đau bụng có thai. Đến 3 ngày sau, đến này nghênh dương quán chiếu thai mép nước chiếu đi. Nếu theo phải có song ảnh, liền liền giáng sinh hài nhi. Ngươi sư ăn nước Tử Mẫu Hà, dùng cái này thành thai khí, cũng ít ngày nữa muốn sinh con. Canh nóng làm sao chữa đến? A Tương Đương, Đường Tam Tạng kêu sợ hãi xuất sinh, vô ý thức sờ về phía bụng của mình, sắc mặt kinh hoàng: "Ta muốn sinh con." Chư Bát Giới ai u kêu thảm một tiếng, kinh hoàng kêu lên: "Phải làm sao mới ổn đây a? Muốn sinh con, chúng ta lại là nam thân thể, nơi đó mở sản môn, như thế nào thoát được đi ra?" Mấy nửa lão từ nương liếc nhau, mỉm cười: "Cái này một nạn gọi là đoạn tình duyên, đoạn chính là phàm trần thân tình." Tôn Ngộ Không lăng một chút, cười ha hả nói ra: "Cổ nhân nói, dưa quen tự lạc, như đến cái kia thời tiết, nhất định từ dưới sườn nứt cái lỗ thủng, chui ra." Đường Tam Tạng cũng là nằm ở trên giường bất động, đột nhiên phát sinh sự tình, giống như một tia chớp phích lịch, rung động tâm thần, làm sao cũng không nghĩ tới mình cũng muốn sinh con một ngày. Đầu cũng không choáng, bụng cũng không thương, giống như từng đạo tê dại điện lưu tại thể nội trào lên. Trong đầu vô ý thức hồi tưởng lại trước đó bị Hồng Hải Nhi bắt đi chuyện sau đó. Một cái kia công chúa đáng yêu nữ hài, hoạt bát đáng yêu nhu thuận hiểu lễ. Sa Ngộ Tịnh liền vội vàng hỏi, lão bà, ngươi nơi này nhưng có y gia? Ta xong đi mua vừa kề sát sẩy thai thuốc, cho ta sư phụ sư đệ ăn đánh xuống thai đến a. Lão bà lắc đầu cảm thán nói ra, sẩy thai thuốc cũng không tốt làm. Cái này từ mẫu hà chính là nước ta thánh hà, chớ nói sẩy thai thuốc, cũng là ngã lấy đụng cũng sẽ không tổn hại thai nhi mảy may. Cho nên các ngươi liền đợi đến sinh con đi. Bên cạnh một vị phụ nhân nhắc nhở nói ra, mẫu thân, ngươi chớ có quên lạc thai tuyền. Lão bà sững sờ, than thở nói ra, này lạc thai tuyền tự nhiên là cực tốt, chỉ là cầu lấy nước suối rất là khó khăn. Không nói cũng được. Tôn Ngộ Không vội vàng hiếu kỳ hỏi, các ngươi nói lạc thai tuyền là cái gì? Phụ nhân giải thích nói ra, chúng ta cái này chính nam trên đường có một tòa hiểu biết Dương Sơn. Trong núi có một cái phá mà động, trong động có liếc một chút lạc thai tuyền, cần phải này trong giếng nước ăn một miếng, mới hiểu biết thai khí. Tương truyền cực kỳ lâu trước kia, chúng ta trong nước nữ tử nếu là lầm phục nước sông, liền có thể đi lấy lạc thai tuyền phục dụng, tự nhiên hóa giải thai khí. Nhưng là bây giờ lấy không được nước. Tôn Ngộ Không hiếu kỳ hỏi, vì cái gì? Tương truyền cực kỳ lâu trước kia, có một vị tiên thần hàng lâm, cướp đoạt lạc thai tuyền. Trong nước bách tính tự nhiên không thuận theo. Quốc vương phát động đại quân cùng hắn giao chiến, lại bị hắn thi triển tà pháp, lấy vạn quỷ tàn sát trong nước một nửa trở lên bách tính. Quốc vương cũng bị hắn giết chết. Về sau vị kia tiên thần rời đi, nhưng lại hạ xuống một tòa thần điện, bảo vệ lạc thai tuyền nước, không chịu thiện ban thưởng người, nhưng dục cầu nước người, cần phải hoa hồng biểu lễ, dương tử quả bàn, chí thành kính dâng, chỉ bái cầu được hắn một bát mà nước đây, còn cần nhìn xem thủ nước suối người phải chăng tha thứ. Các ngươi nghề này chân tăng, làm sao đến rất nhiều tiền tài môi giới, nhưng chỉ có thể chịu mệnh, đợi khi thì sản xuất a. Chư bát giới vội vàng kêu lên, có tiền, chúng ta sư phụ có tiền, sư phụ ngươi mau mau chuyển khoản cho hầu ca, để hầu ca đi cho chúng ta mua một chút lạc thai tuyền. Đường Tam Tạng trên đầu hiển hiện mồ hôi lạnh, sắc mặt biến lại biến, lại là không nói một lời. Tôn Ngộ Không mắt lộ hung quang, vò đầu bứt tai hắc hắc quái khiếu mà nói, lung tung sát sinh, tính là cái gì tiên thần, ta xem là cái yêu ma a. Sa sư đệ, ngươi bảo vệ tốt tiểu hòa thượng cùng bát giới, ta lão tôn đi chiếu cố cái này cái gọi là tiên thần. Sa Ngộ Tịnh liên tục gật đầu nói ra, đại sư huynh, ngài cứ yên tâm đi thôi, sư phụ liền giao cho ta. Tôn Ngộ Không hướng ra ngoài chạy tới, chạy ra cửa phòng, dưới chân mây bay xông thẳng lên trời. Lão bà cả kinh kêu lên, ra nha tương đương hắn vậy mà lại bay. Mấy cái kia phụ nhân cũng đều là vừa mừng vừa sợ, vội vàng xuất ra trái cây bánh ngọt hảo hảo chiêu đãi Đường Tam Tạng sư đồ. Miệng nói Bồ Tát Phật Đà, Đường Tam Tạng nằm ở trên giường, đột nhiên hỏi, lão bà, bần tăng muốn hỏi ngài một vấn đề. Có phải là uống nước sông sinh hạ hài tử đều là nữ hài? Lão bà sững sờ. Kỳ quái, hắn hỏi cái này vấn đề làm cái gì? Vẫn thành thật trả lời nói ra. Đúng vậy, nữ nhi quốc uống nước sông sinh hạ hài tử đều là nữ hài. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.